Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Bị chơi hỏng thế giới. Âu Dương Tĩnh nheo cặp mắt lại, cười hỏi, nói đến, ngươi đã có này hưu nhàn thẻ, vì cái gì chính mình không đi? Dung mạo ngươi như cái tinh linh vương tử giống như, tại đại đường thế giới, cho âm quý phái làm mặt trắng nhỏ, đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi đi. Chủ quán nhún nhún vai, làm bất đắc dĩ hình dáng, ta cũng muốn đi làm mặt trắng nhỏ, có thể cũng bởi vì ta rất giống tinh linh vương tử, cho nên mới không thể đi a. Ta lỗ tai này, này tướng mạo, như đi đại đường song long thế giới, 8/10 sẽ bị tóm lên đến, coi như không phải nhân loại bình thường nghiên cứu. Âu Vương Tĩnh nói, nhưng luân hồi điện hẳn là có ngụy trang tướng mạo phục vụ hạng mục a. Chủ quán nói, là có, nhưng đến dùng tiền a. Ta này đều luân lạc tới bầy quầy bán hàng kiếm ăn trình độ. Huynh đệ ngươi cảm thấy ta giống như là có tiền lãng phí nhà giàu sao? Âu Dương Tĩnh cười cười, làm ăn, rằng liền là một cái thành tín. Ngươi tấm này hưu nhàn thẻ, ta không cần xin mời luân hồi điện xem xét, liền biết lớn có vấn đề. Luân hồi giả thiếu nhất chính là thời gian. Ngươi này hưu nhàn thẻ, có thể đi đại đường song long thế giới chú lưu 1 năm lâu. Bán được lại như thế tiện nghi, như thật không có vấn đề. Hoặc là đã sớm bán đi, hoặc là chính ngươi liền dùng, đâu còn đến phiên ta. Cái kia chủ quán gượng cười 2 tiếng, nhìn ngươi lời nói này, hưu nhàn thẻ vì sao lại có vấn đề? Ta bán dễ dàng như vậy, chỉ là bởi vì thực sự thiếu tiền, có cần dùng gấp nha. Thật sao? Âu Vương Tĩnh nói, vậy dạng này, chúng ta tìm luân hồi điện xem xét một cái đi. Yên tâm, xem xét phí ta bỏ ra. Chuyện này, chấm ngoặc kép, chủ quán chi chi ngô ngô, nói không ra lời. Hắn sở dĩ không có công phu sư tử ngoạm, đem tấm này hưu nhàn thẻ, dựa theo luân hồi điện giá gốc, đánh một lượng gãy liền bán ra, chính là bởi vì luân hồi giả có khả năng ra 100 thông dụng điểm. Tìm luân hồi điện tới làm xem xét, việc quan hệ 2000 thông dụng điểm, một cái màu đỏ nguyên lực kết tinh, liền liền tân thủ thái điểu luân hồi giả, cũng sẽ không chú ý tiêu xài 100 thông dụng điểm tới làm xem xét. Này một xem xét, có vấn đề gì, căn bản là không gạt được. Ê a một hồi, chủ quán thở dài, cười khổ nói, ai, nhìn ngươi cũng là thạo nghề. Ta đây liền ăn ngay nói thật đi, này hưu nhàn thẻ khóa lại đại đường song long thế giới. Đã bị luân hồi giả chơi hỏng, chúng ta luân hồi giả tại thế giới nhiệm vụ, ưu thế lớn nhất liền là quen thuộc nội dung cốt truyện, nhân vật. Một khi nội dung cốt truyện cùng nhân vật xuất hiện cực biến hóa lớn, đại biểu liền là biến số khó có thể đoán trước cùng nguy hiểm. Cho nên ta mới có thể đem tấm này thẻ bán được như thế tiện nghi. Ồ, Âu Dương Tĩnh lông mày nhíu lại, bị luân hồi giả chơi hỏng rồi. Xấu tới trình độ nào? Chủ quán nhún nhún vai. Cụ thể xấu tới trình độ nào? Ta không có đi qua cho nên không biết. Chỉ là ta lúc trước đạt được tấm thẻ này, tiêu xài 100 thông dụng điểm xin mời luân hồi điện xem xét lúc, luân hồi điện cho ta một tài hữu nghị nhắc nhở, mặc dù nhất tinh đến ngũ tinh luân hồi giả đều là có thể vào cái kia thế giới, nhưng thực lực thấp hơn tứ tinh người tốt nhất đừng nếm thử tiến vào. Âu Dương Tĩnh trầm ngâm nói, thấp hơn tứ tinh tốt nhất đừng tiến vào sao? Cái kia tứ tinh trở lên hoặc là ngũ tinh cường giả đều có thể tiến vào, vì cái gì không có 4 cấp 5 sao luân hồi giả mua đi người hưu nhàn thẻ? Chủ quán cười khổ, đều bị luân hồi giả chơi hỏng, tứ tinh 5 sao các đại lão ai còn nguyện ý đi? Chẳng những muốn đối mặt nguy hiểm không biết, còn chỗ tốt gì đều không vớt được. Chấm ngoặc kép, tứ tinh 5 sao đại lão, nguyên lai ta đã có khả năng được xưng là đại lão sao? Âu Dương Tĩnh cảm thấy buồn cười, lắc đầu, nói ra, dòng dã thời gian 1 năm, không phải liền là chỗ tốt lớn nhất sao? Đúng a, thời gian liền là chỗ tốt lớn nhất. Chủ quán vỗ bàn tay một cái, thế nhưng là giống như ngươi người biết chuyện, luân hồi điện bên trong thật không nhiều. Như thế, xem ở ngươi ta trò chuyện như thế hợp ý, ta lại rơi xuống điểm giá. 1.500 thông dụng điểm, cộng thêm một cái màu đỏ nguyên lực kết tinh, tấm này hưu nhàn thẻ, sẽ là của ngươi. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, ta vẫn là trước xem xét đi. Chủ quán nói, có cái gì tốt giám định? Cái kia hưu nhàn thế giới có vấn đề gì? Ta đều nói cho ngươi biết, làm gì lại uổng phí hết tiền? Luân hồi điện bên trong, thông dụng điểm liền là sinh mệnh a. Âu Dương Tĩnh ha, cười một tiếng, vỗ vỗ chủ quán bả vai. Huynh đệ, người thật không thích hợp làm ăn. Một lần giảm giá 500, đây không phải rõ ràng nói cho ta biết. Ngoại trừ ngươi nói những vấn đề kia bên ngoài, cái kia phương thế giới, còn có càng vấn đề nghiêm trọng sao? Lại nói ngươi giảm giá 500, ta theo bớt xuống 500 thông dụng điểm chúng. Cầm 100 thông dụng điểm làm xem xét, thật không có chút nào coi là lãng phí. Chủ quán im lặng, lâm vào tỉnh lại trạng thái. Âu Dương Tĩnh lại nói, có thể còn sống tấn thăng đến tứ tinh. 5 sao luân hồi giả, làm sao có thể chỉ một mình ta người biết chuyện? Lại làm sao có thể không có người biết rõ thời gian trọng yếu? Ngươi hãy thành thật nói cho. Cứu lại còn có cái vấn đề lớn gì? Chủ quán liếc mắt, nói cho ngươi biết, ngươi còn dám mua sao? Cái kia cũng khó nói. Âu Hương Tĩnh cười tủm tỉm nói ra, nếu như cái kia phương thế giới mức độ nguy hiểm vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của ta, ta còn có thể mua lại hố người mà. Nếu có thể chỉ phí 1.500 thông dụng điểm, cộng thêm một cái màu đỏ nguyên lực kết tinh, cái hố chết một cái cường địch, đó cũng là vô cùng có lời. Có ý tưởng, chủ quán chớp chớp ngón tay cái. Tặc mi thử nhãn bốn phía nhìn quanh một phen, thấy không có người chú ý bên này. Lúc này mới nhỏ giọng nói ra, cái kia đại đường song long thế giới đã bị hồng tụ sẽ chia làm cấm địa. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh kinh ngạc. Hồng tụ biết, cấm địa, đúng thế. Chủ quán nói, đại danh đỉnh đỉnh hồng tụ sẽ ngươi biết à? Cái kia đại đường thế giới đâu? Bị luân hồi giả chơi hỏng về sau, luân hồi điện liền không phái luân hồi giả đi cái kia làm nhiệm vụ. Thế nhưng hồng tụ sẽ coi trọng thế giới kia, đem chia làm cấm địa. Mặc dù không có thông qua vị diện tranh đoạt chiến, đem cái kia phương thế giới đặt vào khống chế, nhưng cũng không cho phép luân hồi giả khác tiến vào, nếu không liền là cùng hồng tụ sẽ vì địch. Hồng tụ sẽ thực lực mạnh mẽ, bình thường 4-5 sao luân hồi giả, ai dám trêu chọc, mà chọc nổi hồng tụ sẽ, lại không thể vì một cái bị chơi hỏng thế giới, cùng hồng tụ sẽ vì địch. Cho nên bây giờ không ai dám đi thế giới kia. Âu Hương Tĩnh hỏi, hồng tụ sẽ vì sao muốn đem cái kia phương thế giới chia làm cấm địa? Chủ quán cười hắc hắc, nháy mắt ra hiệu nói, này còn phải hỏi sao? Đừng quên hồng tụ sẽ chủ doanh nghiệp vụ, thế nhưng là chuyên bắt thế giới nhiệm vụ muội tử làm kỹ sư nha. Hồng tụ sẽ đem cái kia phương thế giới chia làm cấm địa, liền là đem thế giới kia trở thành ruộng, các muội tử liền là trong đất hoa màu. Chờ hoa màu thành thục, lại một thể thu hoạch, chấm ngoặc kép, còn có loại này tao kỹ thuật. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên, vậy nếu như có người nghĩ đi thế giới kia cưa gái, chẳng phải là gặt gấp hồng tụ sẽ hoa màu, chẳng phải là liền bị hồng tụ sẽ hận lên. Đúng vậy chính là bởi vì như thế, ta tấm này hưu nhàn thẻ, mới một mực bán không được Chủ quán nói, coi như không có đem muội ý nghĩ, vì không cho hồng tụ sẽ hiểu lầm, luân hồi giả cũng là sẽ không đi thế giới kia. Tốt, ta hiện tại 1 năm 1 mười đều giao phó. Tấm thẻ này, ngươi có mua hay không? Ta có khả năng lại xuống giá. 1.000, chỉ cần 1.000 thông dụng điểm. 2 cái màu trắng nguyên lực kết tinh. Thẻ này liền về ngươi. Nói đi, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh trầm ngâm một hồi. Thầm nghĩ, chỉ cần 1.000 thông dụng điểm. 2 cái màu trắng nguyên lực kết tinh. Liền có thể đổi được thời gian 1 năm. Còn cùng Hồng Tụ sẽ vì địch. Hắc, có hay không thể đánh thắng vị diện tranh đoạt chiến. Đều là không thể biết được. Cùng Hồng Tụ sẽ vì địch lại như thế nào? Ngay sau đó quả quyết gật đầu. Mua, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.